Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 637, chương 636, cự thạch giống như khí tức tẩy lễ. Ba càng, tranh giành, chướng khí trùng thiên, đại địa đều là khe rãnh thung lũng, phóng tầm mắt nhìn tới, không thấy người khói, nơi này, liền là thời đại thượng cổ. Hoàng đế Hiên Viên cùng Si Vưu quyết chiến chi địa, mấy ngàn năm tới, đều là cảnh tượng như vậy, độc trùng khắp nơi, người bình thường căn bản sẽ không tới nơi này, cho dù là cao thủ, tiến nhập tranh giành, cũng đến cẩn thận từng ly từng tí, nếu không cũng muốn bỏ mạng. Thần Toán Tử nhìn tiền phương thương mang đại địa, không nhịn được một thở dài. Nếu như không phải Si Vưu bí mật quật quan hệ đến thiên hạ thương sinh, hắn cũng không muốn tiến nhập nơi này. Thế nhưng là làm là quỷ cốc nhất mạch người thừa kế, hắn không thể không tới. Quỷ cốc nhất mạch tại năm đó Huyền Thiên Tà Đế tung hoành võ lâm lúc liền đã chiến ra tới, lúc đầu liền là quỷ cốc tiên sư kiềm chế Huyền Thiên Tà Đế. Nơi này chướng khí quá nặng, trên trời âm u, ánh nắng căn bản chiếu bắn không vào tới, đầu đầu cũng có âm trầm khủng bố. Bắc Minh Tuyết mở miệng, nàng không thích nơi này. Bắc Minh Sơn Trang vị trí, mặc dù không tính là cái gì linh sơn bảo địa, thế nhưng là cũng so trước mắt phiến này âm trầm đại địa muốn tốt trên không ít. Nơi đây chướng khí độc vật, so Miêu Cương còn nhiều hơn. Hỏa Phượng Hoàng cũng là nhẹ nhàng gật đầu. Tây vực có Hỏa Diễm Sơn, hoàn cảnh cực kỳ tàn khốc. Bất quá ta càng muốn ngốc tại Hỏa Diễm Sơn, cũng không muốn tại cái này tranh giành bên trong thời gian dài ngốc. Vui vẻ em bé cũng mở miệng, ngược lại là Thiết Tâm, sắc mặt giống như trước đó trầm ổn, hai tay ôm kiếm, không nói câu nào. Có lẽ tại nàng nhìn đến, giống như Bắc Minh Tuyết, Hỏa Phượng Hoàng, vui vẻ em bé đều là kiều tương đương nộn tương đương nữ tử, nàng đều lười đi để ý tới. Thiết Tâm, mặc dù là thân nữ nhi, bất quá hắn tâm tính so một loại nam nhi đều mạnh hơn. Đi đi, đi sâu vào tranh giành. Dương Tranh mở miệng, đem Bắc Minh Tuyết ôm ngang mà lên, liền hướng phía dưới lao đi. Vài nữ bên trong, Bắc Minh Tuyết võ công yếu nhất, Hỏa Phượng Hoàng và vui vẻ em bé đều có thiên thần binh, võ công cũng không bình thường. Hỏa Phượng Hoàng càng là tu luyện thần phủ quyết, chiến lược viễn siêu gặp Dương Tranh trước đó cảnh giới, đến mức Thiết Tâm tu luyện kiếm hoàng quyết, võ công tự nhiên bất phàm. Đương nhiên, cho dù Dương Tranh muốn đem Thiết Tâm ôm vào trong ngực, cũng sẽ tương đối lúng túng, bởi vì là trong mọi người, trừ Dương Tranh cùng Thần Toán Tử, Bắc Minh Tuyết ba nữ đều không biết Thiết Tâm là nữ nhân. Nếu như Dương Tranh như vậy ôm Thiết Tâm, Bắc Minh Tuyết ba nữ có lẽ còn sẽ cho rằng Dương Tranh có lòng dương tốt đây. Một đoàn người tại tranh giành bên trong đi tới, đi mấy canh giờ, đi tới một sườn núi phía trước. Cái này sườn núi không cao, bất quá đỉnh núi bị trẻ thành bình đáy, mà đỉnh núi kia bình đáy trên thì là có 7 tòa pho tượng khổng lồ, trong đó 6 tòa là quỳ lạy tư thái, chỉ có lớn nhất tòa kia đứng thẳng, tiếp theo 6 pho tượng quỳ lạy. Cái này trận trượng liền là Dương Tranh cũng bị rung động một cái. Thượng cổ truyền xuống tới ma thần pho tượng lớn nhất này một tòa sợ là có cao trăm trượng, liền là không biết là người nào sở kiến, tuế nguyệt lực cũng không cách nào đem những cái này pho tượng hoàn toàn ăn mòn, chỉ là lưu lại một chút ít dấu vết. Thần Toán Tử nhìn qua lớn nhất pho tượng kia, cảm thấy nhất loạt không thôi. Dương Tranh cũng là gật đầu, lớn nhất pho tượng kia cực kỳ hùng vĩ, chính là một tôn ma thần, mỗi giờ mỗi khắc không tản ra bế nghệ thiên hạ thế. Cái này liếc nhìn lại, chỉ cảm thấy bản thân vô cùng nhỏ bé. Vật này, nếu là sống lại, một cước uy liền có thể phá hủy một tòa thành trấn. Cũng may, vật này chỉ là pho tượng, cũng không phải gì đó phong ấn. Hẳn là thượng cổ thời kỳ nào đó cái bộ lạc lưu lại di tích. Nếu như bay đến cự giống như đỉnh đầu, sẽ có cái gì cảm giác? Đột nhiên, Dương Tranh trong lòng ý nghĩ khẽ động, tiếp theo liền lược thân mà lên. Thân pháp giống như một con du long, một đường kéo lên, sau một lát, liền rơi vào cự giống như đỉnh đầu. Giờ khắc này, hắn thả mắt nhìn đi, tầm mắt cực kỳ rộng lớn, phảng phất toàn bộ tranh giành đều thu vào đáy mắt. Trừ cái đó ra, hắn trong nguyên thần ngũ đế long ấn đột nhiên phát ra một tiếng long hống. Thoáng cái bay ra tới, hóa thành một cái ngũ chảo kim long, lơ lửng tại phía sau hắn. Giống, lại là một tiếng long ngâm. Cái này, mặt đất, thần toán tử cùng trung nữ nhìn lại, chỉ cảm thấy Dương Tranh phảng phất cao không thể chạm, giống như trường quản thiên địa đế vương một loại. Loại này cảm giác, Dương Tranh cũng là hai mắt nhắm nghiền, cảm thụ được tranh giành đại địa khí tức. Giờ phút này tranh giành đại địa khí tức, cuồn cuộn không ngừng hướng hắn tuôn tới. Đông Nam Tây Bắc, thiên thượng địa hạ, bốn phương tám hướng, này cổ lão man hoang khí tức, toàn bộ tuôn tương đương vào trong cơ thể hắn. Giống, ngũ chảo kim long lại là một tiếng giống, thể tích tại ngắn ngủi này trong khoảnh khắc, vậy mà tăng vọt trọn vẹn gấp đôi. Đại, rất lớn, một cái tốt đại ngũ chảo kim long. Diễu võ dương oai, bế nghế thiên hạ, Dương Tranh nguyên thần, trực tiếp xuất khiếu, bay đến tranh giành đại địa phía trên. Tại giờ khắc này, chân chính nhìn xuống tranh giành đại địa. Giờ khắc này, giữa thiên địa hết thảy lưu động, tranh giành đại địa trên hết thảy sinh linh vận động, hắn đều nhìn thấy, không chỉ nhìn thấy, mà còn phảng phất có đem cái này hết thảy năng lực trưởng khống một loại. Thiên nhân giao cảm, thiên nhân hợp nhất, chấm tức thiên ý, Dương Tranh, minh bạch giờ phút này trạng thái. Loại trạng thái này là không hơn không kém thiên nhân giao cảm. Hắn nguyên thần tu vi cực độ tăng lên, thịt tương đương thân bị tranh giành đại địa man hoang khí tức tẩy lễ, cũng tại tiến hành thuế biến. Loại này cảm giác thật sự sảng khoái, đặc biệt là tranh giành đại địa hồng hoang khí tức tẩy lễ, khiến hắn đối tranh giành có sâu hơn tầng nhận thức. Hắn liền là tranh giành chủ một dạng. Hô, một canh giờ trôi qua, Dương Tranh rốt cuộc mở mắt ra. Thiên nhân giao cảm kéo dài đến một canh giờ. Trong chốn võ lâm, thiên nhân giao cảm không phải là cái gì bí mật. Bất quá có võ giả một đời cũng tiến nhập không loại trạng thái này. Có võ giả có thể tiến nhập trạng thái, thời gian thường thường cực kỳ ngắn ngủi, đếm hơi thở liền qua. Giống như Dương Tranh loại này trọn vẹn một canh giờ, cùng thiên địa giao cảm, tuyệt đối là cấp cao nhất cơ duyên. Tranh giành đại địa, tận trong mắt ta, giờ phút này, Dương Tranh đứng ở cự giống như đỉnh đầu trên, nhìn ra xa tranh giành đại địa. Cái này tranh giành đại địa phía trên hết thảy, đều tại trong mắt của hắn, cho dù là tại mấy trăm dặm bên ngoài, hắn cũng có thể thấy rõ. Loại năng lực này đã vượt ra thị lực cực hạn, là mới vừa vùng đất kia khí tức tẩy lễ giao phó hắn năng lực. Giống, Dương Tranh phía sau, ngũ đế long ấn nhẹ giống một tiếng, hóa thành một vệt kim quang lui về hắn trong nguyên thần. Trải qua tranh giành đại địa hồng hoang khí tức tẩy lễ, ngũ đế long ấn cũng lấy được không ít chỗ tốt. Vương đạo bên trong mang lên một cỗ bá đạo hồng hoang khí, khiến hắn phẩm cách lại thăng một cấp, đạt đến man hoang linh bảo cấp bậc. Man hoang phía trên còn có cửu thiên, trên chín tầng trời còn có tiên thiên. Cái gọi là tiên thiên linh bảo, liền là bàn cổ khai thiên tích địa lúc liền đã có linh bảo. Mỗi một kiện đều cực kỳ bất phàm, có nghịch thiên lực. Nếu như ngũ đế long ấn có thể tiến hóa thành tiên thiên linh bảo, bàng chủ Dương Tranh hóa thành tiên thiên long, cũng không là không thể nào. Này chờ chiến lực, đối trên côn bằng cái này chờ thượng cổ cự hung, cũng có thể nhất chiến. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.